Ánh lửa mùa đông, chương 87, góc truyện audio.com, đi thẳng, quẹo trái, ngồi ở tước, Lãnh Tiểu Dã căng thẳng nhìn đường đi, ra lệnh đường đi cho tài xế, đi ngang một cột đèn đỏ, cô không chút do dự ra lệnh tăng tốc đi lên. Quẹo phải, Hoàng Phủ Diệu Dương ngồi canh cô, cau mày. Anh không vui vẻ gì, anh nhìn thấy rõ ràng sự lo lắng trong ánh mắt cô, Lãnh Tiểu Dã rất quan tâm đến người đàn ông ngồi xe sau, điều này khiến anh cảm thấy không thoải mái. Em thích An Nhạc sao? Anh đột nhiên hỏi, tôi còn hận không thể xé rách anh ta ra. Lãnh Tiểu Dã thuận miệng đáp, quẹo phải, có thấy bệnh viện phía trước không, trực tiếp đưa vào phòng cấp cứu. Cơn thịnh nộ trong lòng Hoàng Phủ Diệu Dương tan biến vài phần, nhưng lại có chút nghi hoặc, vậy sao em còn cứu hắn? Ở thế giới Hoàng Phủ Diệu Dương, tất cả đều trở nên đơn giản. Thế, liền vì bản thân mình mà bỏ qua, ghét liền giết ngay lập tức, anh không giải thích, Lãnh Tiểu Dã cũng hiểu. Trong vòng hơn 20 giờ đồng hồ tách Lãnh Tiểu Dã ra, anh đã làm được rất nhiều việc. Thí dụ như, lợi dụng mèo con gửi vận chuyển tra được tin tức cửa Lãnh Tiểu Dã, sau đó lợi dụng tiến thêm một bước xác định thông tin của cô, tra ra các mối quan hệ của cô. Đương nhiên, trong này, bao gồm cả địa chỉ, người đàn ông Lãnh Tiểu Dã tiếp xúc thân thiết nhất. An Nhạc, chuyện thứ nhất sau khi Hoàng Phủ Diệu Dương đến New York chính là tìm Lãnh Tiểu Dã, chỉ vì Lãnh Tiểu Dã ngồi nhiều chuyến máy bay, cho nên, anh đến New York trước một bước. Không tìm được cô, anh mới đến tìm An Nhạc, mục đích của anh là trực tiếp giết người. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì anh không thích An Nhạc tồn tại trên cõi đời này. Ngay cả Hoàng Phủ Diệu Dương cũng không ngờ, anh đuổi tới nhà An Nhạc, người đầu tiên nhìn thấy lại là Lãnh Tiểu Dã. Tôi muốn cứu sống anh ta, sau đó mới xé nát anh ta ra. Lãnh Tiểu Dã mở cửa, nhảy xuống xe, lập tức đi vào phòng cấp cứu, cứu người, bác sĩ đâu, cứu người. Cứu sống trước, sau đó lại tiêu diệt. Hoàng Phủ Diệu Dương xuống xe sau cô, nghĩ nghĩ, rồi nhẹ gật đầu, không hổ là người con gái của anh, quả nhiên, rất thú vị. Bác sĩ cùng y tá lao tới, giúp đẩy giường ra, An Nhạc bị đẩy vào phòng cấp cứu, Lãnh Tiểu Dã đuổi tới cửa, liền bị y tá ngăn lại. Lúc này, người có đầy thương tích Hoàng Phủ Diệu Dương cũng tới. Cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ đi tới, vị nào là người nhà của bệnh nhân? Lãnh Tiểu Dã vội vàng chạy đến, tôi là bạn bè của anh ta thế nào rồi? Hít quá nhiều khí độc đã quá môn rồi. Bác sĩ lắc đầu, cô mau vào đi, hình như anh ta có lời muốn nói. Hít khí độc, Lãnh Tiểu Dã cau mày vọt vào, đi đến bên giường bệnh, chỉ thấy mặt An Nhạc trắng bệch như tờ giấy, nhìn thấy cô, anh dùng sức nâng tay lên, Tiểu. Tiểu Dã, An Nhạc, Lãnh Tiểu Dã bắt lấy tay anh ta, rốt cuộc tại sao lại như vậy? An Nhạc ngay cả đánh lộn cũng không, tuyệt đối không hết hít ma túy quá liều được, chuyện này vô cùng kỳ lạ. Tiểu, Tiểu Dã, An Nhạc nắm chặt tay cô, thở hổn hển, thực. Thực xin lỗi, em có thể, tha thứ cho anh sao? Lãnh Tiểu Dã cau mày không nói. Tha thứ, sao có thể dễ dàng như vậy được? Nếu không phải là anh ta sắp chết, cô đã đem anh xé trăm mảnh rồi. Anh bia, đó là một hy vọng xa vời anh sai rồi anh không có tư cách. Ngực An Nhạc kịch liệt phập phồng, Tiểu Dã, mau, chạy mau, bọn họ đến, miễn cưỡng nói. Xong mấy chữ cuối cùng, anh ta vô lực trở về gối, mở to mắt rồi chết. Cảm giác bàn tay trên cổ tay nhẹ xuống, trong lòng Lãnh Tiểu Dã cũng trầm xuống theo. Cô hận anh ta muốn chết, nhưng dù thế nào, cũng là bạn tốt 2 năm. Trong lòng, cô luôn coi anh ta như một người anh trai, chết như vậy, khiến cô thực sự cảm thấy khó chịu. Một bàn tay từ phía sau đưa đến, dùng 2 ngón tay bắt lấy tay An Nhạc, kéo tay cô ra, tùy tiện đặt trên giường. Hành động kia, như là An Nhạc có bệnh truyền nhiễm vậy. Lãnh Tiểu Dã quay sang, trên người vô cùng căng thẳng, trước mắt tối sầm, sau đó ngã vào lòng ngực thoang thoảng mùi đàn hương. Cách chương,